Chu Dương vẫn đang nói với cô, lúc quẹt thẻ ký tên là Lục Quý Hành. Sau đó không bao lâu Lục Quý Hành đeo cái đồng hồ cùng kiểu dáng. Sau đó bọn họ cho rằng Lục Quý Hành có người yêu. Ha ha ha ha ha, bọn họ nói em là người yêu của Lục Quý Hành, ha ha ha, cười chết mất. Vưu Gia nói, thế mà chồng em lại cùng tên cùng họ với Lục Quý Hành, trùng hợp vậy á, cái này thật không phải chị đang xem tiết mục hài à, ha ha ha ha. Nhìn cô ấy cười long trời lở đất, Vưu Gia ngây ra như nhìn thấy thiểu năng. Chu Dương là người hay nói nhảm, cần cam đoan cô ấy có đi lan truyền khắp nơi không. Vưu Gia cảm thấy mình vẫn nên làm gì đó, tuy rằng cô ấy nói nhiều nhưng không phải người không biết giữ bí mật. Vì thế Vưu Gia nghiêm mặt, nói với cô ấy, không, Lục Quý Hành chính là chồng em. Chu Dương nghe xong, sừng sốt 2 giây, sau đó bỗng nhiên cười còn nghiêm trọng hơn, cười chảy cả nước mắt, cô ấy chỉ vào cô. Ha ha ha ha ha, em muốn cười chết tiên nữ này à, Vưu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.